Pokemon Kaito Izumi, chương 178, Anista Đạo Quán, siêu năng chiến đấu 1, góc truyện audio.com. Lần thi đấu đạo quán này có Alan và Linnea cùng không ít học đồ khác tại Anista Gym quan sát, bọn họ có vẻ thiên vị hơn về Olympia quán chủ, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, Kaito tất nhiên không cầu ai ai cũng yêu thích bản thân được. Bước tới khu vực sân thi đấu, có một cái trọng tài đứng ra giải thích luật lệ, về đơn giản thì nó cũng giống như các đạo quán khác, chỉ thay đổi thành đấu đôi. Người sẵn sàng chưa, Kaito, Olympia mỉm cười đưa ra lời hỏi thăm. Vâng, Kaito lập tức gật đầu đáp lời, lúc này cậu cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết, tuy nhiên lựa chọn sử dụng Pokemon nào để chiến đấu chống lại đối phương thì cậu vẫn chưa xác định. Cái này còn tùy thuộc vào cấp độ và đội hình mà Olympia quán chủ chuẩn bị cho ra sân, nhưng nếu cậu đoán không nhầm thì... Lên nào, cặp đôi Meltic của ta Olympia vứt ra hai cái Pokeball lên cao, từ đấy xuất hiện hai con lơ lửng Meltic quen thuộc. Một cái Meltic đực, một cái Meltic cái, hai con vừa lên sân liền vận dụng siêu năng lực mạnh mẽ, hơn nữa còn phối hợp với Olympia một cách quen thuộc. Bà ấy cũng cách không phi hành lên cao, đây là việc mà hiện tại Kaito còn không làm được, nhưng mà nó không có nghĩa là cậu bất lợi hơn đối phương. Suy nghĩ một chút để lựa chọn đội hình, hai cái Meltic đấy đều thuộc đẳng cấp 60 trở lên, xem ra là Olympia muốn thử sức cậu đây mà. Nếu nói đến kinh nghiệm chiến đấu và có thể phối hợp với nhau nhất, Kaito lựa chọn hai cái Pokeball cầm ra. Ra sân, Lurs, Lucario, Kaito lựa chọn một đáp án khiến Olympia hoàn toàn bất ngờ. Cái này, Linnea cũng nhận ra được quyết định của Kaito có bao nhiêu khó lường, nhưng đứa trẻ đó vẫn rất tự tin mà không hề sợ hãi. Dùng cặp đôi cách đấu đến chơi với cặp đôi siêu năng. Ý tưởng cũng quá liều lĩnh rồi, Alan lắc lắc đầu cười khổ. Nhưng Kaito sẽ không phải là người thích đâm đầu vào chỗ chết, nếu đối phương lựa chọn hai con Pokemon này, hẳn là phải có dụng ý gì đó. Người trước tấn công đi Kaito, Olympia vươn rộng hai cánh tay nói. Vậy ta không khách sáo, Lurs, Lucario, tiến lên, Quick Attack, sau đấy Leap Blade và Bonrass. Kaito bén nhạy ánh mắt quan sát ra lệnh, đột ngột phóng tới với tốc độ khủng bố, cặp đôi Meltic có chút không kịp phản ứng, cũng may là Olympia hỗ trợ kịp thời. Không cần phải sợ phi hành đi, sau đấy Meltic sử dụng Helping Hand, Meltic dùng Psysock. Cái xanh lam Meltic giống được đưa hai tay dùng tới Psysock, ở một bên lơ lửng màu trắng tinh xảo Meltic cái vung tay dùng Helping Hand. Kỹ năng chỉ được sử dụng khi đấu đôi hoặc là đấu tập thể, vô hiệu nếu không có đồng bạn ở bên cạnh, gia tăng một nửa lực công kích của phe mình trong lượt sử dụng. Quả nhiên khi cơ thể con Meltic khẽ tỏa sáng, đòn Psysock của Meltic được lập tức phóng đại nhiều lần, cấp tốc bắn tới đang lao lên Lurs và Lucario. Nhưng cả hai cái hệ cách đấu Pokemon cũng thi triển phi hành, bài huấn luyện trên không từ quãng đường Coumarin City tới Laver City đã phát huy được thật lớn công dụng. Với ưu thế từ thiên phú lẫn khả năng mạnh mẽ của Lurs cộng kinh nghiệm dày dặn của Lucario, Psysock vậy mà đánh hụt hai con Pokemon của Kaito. Vậy mà thật sự bay lên, Linnea suýt nữa chọc mù mắt mình, các học đồ khác cũng không tin vào chuyện này, âm thanh không thể nào. Đùa sao, cứ vang mãi trong đám đông, chỉ có Alan và Olympia mới bình tĩnh mà nhận ra một chuyện vẫn chưa xong đâu. Móc lửng, từ hai cánh tay trụm lại, một cây gậy bằng cát được gọi ra. Góc truyện audio.com, quất thẳng vào lòng bàn chân của Lurs, trở thành cái bàn đạp đem đồng bạn bay thẳng tới Meltic cái. Hai cánh tay đưa lên thủ thế, lưỡi hái của Leap Blade đã chờ sẵn, chỉ cần vừa tiếp cận là sẽ không ngần ngại chém về phía đối thủ. Bất quá Olympia sẽ để cho Kaito nguyện ý sao? Meltic dùng Protect, Meltic dùng Shadow Ball, một cái vòng bảo hộ bao quanh Meltic cái, đem Leap Blade chắn ở bên ngoài, còn Meltic được thuận tiện rảnh rỗi liền gọi tới vài cái Shadow Ball bắn về phía Lucario. Két, Leap Blade ma sát với Protect của Meltic cái, dù cho có chặn được nhưng cũng không phải dễ dàng gì. Nine Slash, Kaito hợp tình đúng lúc mệnh lệnh, đánh văng ra xa Protect mất đi hiệu quả, Lurs liền đưa tay lên chém ra lưỡi dao bóng đêm. Còn phía Lucario không cần Kaito tự mình ra mệnh lệnh cũng biết cần phải làm gì, nó nhanh chóng né ra được Shadow Ball. Không có Lurs hỗ trợ, Lucario mất đi phi hành năng lực, bất quá nó chạy bộ cũng tuyệt đối không tệ, dù rằng thực lực của nó thấp hơn Meltic được rất nhiều, nhưng năng lực của Kaito cũng không phải để trưng. Aura lực của cơ thể khuếch đại, Lucario không ngần ngại dùng sức quăng lên vài cái Aura Sphere. Hai cái năng lực, không đúng, tính cả lúc trước cái kia, là ba cái. Olympia hoàn toàn không tin vào mắt mình, quả nhiên người được gọi là dị số, sở hữu nhiều thứ khả năng đến vậy tuyệt đối không bình thường, đến cả Alan còn phải hâm mộ ghen tị. Meltic được né ra, dùng Teleport, Mel tích cái cố gắng bắn ra extrasensory, lợi dụng việc Lucario không thể tự do hành động như Los Olympia lập tức đối với Mel tích được mệnh lệnh dùng ra sở trường dịch chuyển của hệ siêu năng Pokemon. Còn bên phía Mel tích cái lại ra chiêu công kích kỹ năng làm bảo vệ, lúc này muốn tiếp tục lựa chọn Protect đã không được nữa rồi. Đang rơi xuống Mel tích cái lập tức ngước mặt lên với đôi mắt nheo lại, nó vừa há miệng liền bắn tới sức mạnh siêu nhiên. Nhưng liệu có kỳ, nhát chém của Lurs đã lập tức đánh xuyên qua extrasensory của Mel tích cái, hệ đắc kỹ năng gây gấp đôi thương tổn cho đối phương, Mel tích kêu lên một tiếng đau đớn muốn ngã xuống. Bên phía Lucario cũng không thoải mái, nó liên tục bị dịch chuyển tức thời Mel tích được đánh du kích thật khó chịu, nếu không phải nó phản ứng nhanh thì đã sớm bị chơi chết rồi. Đẳng cấp chênh lệch thật khiến Lucario khủng hoảng mà, nếu nó mà cũng trên cấp 50 như Lurs thì đã không bị chỉnh mệt vậy. Đổi chỗ đi, Lurs, Lucario. Kaito đột nhiên đưa ra mệnh lệnh này, xem ra cậu đã phát hiện Olympia tính toán cái gì. Bên phía Olympia liền mỉm cười không tính để cho Kaito cứ như vậy thoát vây, tình huống thế này Lucario bị dẫn đi quá xa chỗ Lurs rồi. Đẳng cấp của Lucario chính là một điểm yếu chết người mà Kaito cần phải tính đến, một khi bị vây lại, Lurs bị Mel tích cái khóa chặt thì Lucario chỉ đường chết mà thôi. Mel tích hai người cùng dùng Misty Terrain. Olympia vừa ra lệnh tâm linh tương thông hai con Mel tích lập tức cả người tỏa sáng, phát ra màu hồng tím ánh sáng, đem xung quanh mọi thứ nuốt chừng. Lurs thử sử dụng siêu năng lực tới chỗ của Lucario nhưng nó phát hiện mình đã bị chặn lại, và người ra tay chính là Olympia. Chết tiệt, Kaito tất nhiên là nhận ra, nhưng dù cậu cố dùng siêu năng lực bản thân can thiệp cũng không phá vỡ cây đại thụ vững chắc là Olympia. Nhất thời Lucario rơi vào tình thế khó khăn, là muốn dùng một đổi một Kaito lập tức kêu. Lucario, dùng aura cẩn thận kéo dài thời gian, Lurs, ngươi mau. Góc truyện audio.com, một chút kết thúc Mel tích khái. Mel tích hai ngươi dùng future sai. Olympia vung hai tay ra nói. Quả nhiên là đã đến, kỹ năng làm cho Ash hai cái Pokemon khiêu chiến thất bại cũng khiến cho Alanh hồi đi lữ hành đấu đạo quán gặp không ít cay đắng ra trận. Viễn cảnh tương lai, đây là trận đấu siêu năng lực trong vòng 3 lượt cần phải thật mau kết thúc trận đấu này. Nếu không thắng thua sẽ thật khó phán định, Kaito đổ mồ hôi nắm chặt lòng bàn tay, cách chương.